Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 68, có chiến thuật đàn sư tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hồ không ngốc thực, hắn chỉ là tương đối khờ. Nếu như hắn thực ngốc, tại đại hoang bên trên hắn cũng không khả năng dài đến lớn như vậy 3 mét hố. Tại không có chạy lấy đà dưới tình huống, cự trảo khủng long là tuyệt đối không thể có thể nhảy được đi ra. Hơn nữa, bởi vì chân trước ngắn nhỏ, để nó cũng không khả năng bắt lấy hố đất biên giới bò lên. Bất quá, dạng này hố đất đối với sư tử mà nói, leo lên và bình địa cơ hồ không hề khác gì nhau. Bọn chúng cái kia thật dài móng vuốt có thể thật sâu móc vào trong đất bùn. Đồng thời, cái nào sợ sẽ là không bò lên nổi, bọn chúng chỉ cần chân sau phát lực liền có thể nhảy lên mặt đất. Phải biết một đầu hùng sư đứng lên độ cao thế nhưng là có thể đạt tới 3 mét. Đối với dã thú mà nói, bị vây con mồi, dù sao cũng so có thể trốn chạy con mồi muốn tới đến hấp dẫn người. Lưu Hùng tin tưởng nếu quả thật đợi đến các tộc nhân tập hợp hoàn tất lại chạy tới, đáng sợ trong hầm, đem không có một đầu vật sống. Mặc dù còn không có hiểu rõ Vương Hạo vì sao không phải sống cự trảo khủng long, nhưng hắn biết rõ, Vương Hạo lời tuyệt đối không sai. Nếu cường điệu phải sống, cái kia chết con mồi khẳng định đối với hắn không chỗ hữu dụng. Chính vì vậy, Vương Hồ mới quyết định bản thân trước đi qua, ngăn chặn đàn sư tử. Hắn tin tưởng, tại hắc giáp bảo vệ dưới, hắn chỉ có thể cùng đàn sư tử quần nhau một hồi, chỉ chờ tới lúc Vương Hạo bọn họ chạy tới, cái kia mình coi như là an toàn. Hoa hoa, quái khiếu hướng về gần đây một đầu sư tử cái tiến lên. Đột nhiên nhìn thấy sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái toàn thân đen nhánh quái vật, sư tử cái bị giật này mình kém chút tiến vào hố đất bên trong. Lúc này, trước kia vây tại hố đất chung quanh động vật ăn cỏ, dù là lại tham ăn, hiện tại cũng trốn chạy vô ảnh vô tung. Hơn 10 thủ lĩnh sư tử vây tại hố đất biên giới, có thể là bởi vì kiêng kỵ đây là bẫy dập, trước mắt cũng không có nhảy xuống. Hơn 10 thủ lĩnh cự trảo khủng long cùng vài đầu dê núp ở hố đất một góc tuyệt vọng gào thét lấy. 3 đầu hùng sư đứng ở hố đất mặt khác vẫy đuôi nhìn xem đột nhiên xông tới Vương Hồ, cũng không có qua đến. Mặc dù bọn họ không hiểu rõ cái này toàn thân đen nhánh sinh vật hình người là cái gì quỷ, nhưng vẻn vẹn từ trên thể hình đến xem, cái nào sợ sẽ là đơn độc một cái sư tử cái, chỉ sợ cũng có thể đánh được hắn. Bị Vương Hồ dọa sợ đầu kia sư tử cái cúi thấp người, trong miệng phát ra trầm thấp. Ô ô âm thanh, con mắt nhìn chòng chọc vào Vương Hồ, sau đó từ bên cạnh mặt hướng phía sau của hắn quấn đi. Quảng cáo, đàn sư tử hợp làm thường thường không cần giao lưu, thậm chí ngay cả một ánh mắt đều không cần, còn lại sư tử liền biết rồi đồng bạn của bọn nó muốn làm gì. Đối với cái này loại cho tới bây giờ chưa từng thấy qua sinh vật, sư tử cái cũng không có lựa chọn trực tiếp nhào tới, bởi vì nó bén nhạy từ trên người Vương Hồ cảm nhận được nguy hiểm. Sư tử cái mục đích là vì là hấp dẫn trước mắt cái này hắc sắc quái vật lực chú ý, nó tin tưởng chỉ muốn cái này đen quái vật theo nó di động quay đầu, cái kia đồng bạn của mình liền nhất định sẽ từ sau lưng của nó đem hắn bổ nhào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản như vậy mưu kế, làm sao có thể lừa qua Vương Hồ. Sư tử cái hướng bên trái di động, Vương Hồ liền hướng lấy trái đi, sư tử cái hướng bên phải di động, Vương Hồ liền hướng lấy phải đi, thủy chung để cho tầm mắt của mình có thể hướng về phía hố đất phương hướng, cũng chính là đàn sư tử phương hướng. Bởi vì kiêng kỵ, song phương cũng không có giao chiến, bất quá thời gian kéo dài quá lâu, hố to bên kia một đầu hùng sư kiềm chế không được. Nó hướng về bên này gầm thét một tiếng thúc giục sư tử cái, sau đó mình cũng vòng quanh hố đất biên giới, hướng Vương Hồ đi tới bên này. Sư tử cái nhe răng, sau đó hướng về sau cúi thấp người, mãnh liệt đánh về phía Vương Hồ. Sớm có phòng bị, Vương Hồ làm sao có thể như nó mong muốn, một đôi mắt trừng thành như nhãn, hai tay cầm chuôi kiếm, hung hăng một kiếm hướng về nhào ở giữa không trung sư tử cái trên người chém tới. Đây là được kiếm sắt về sau, Vương Hồ lần thứ nhất đường đường chính chính dùng kiếm sắt để chiến đấu. Trước kia, nếu như gặp con mồi, hắn căn bản không cần xông đi lên, chỉ cần bắn lên một tiễn là xong. Nếu như một tiễn không được, vậy liền hai mũi tên. Mà bây giờ, làm kiếm sắt chặt sau khi ra ngoài, Vương Hồ cảm thấy, nếu như kiếm sắt trọng lượng có thể lại lớn một chút liền tốt. Đây cũng là Vương Hạo lúc trước cân nhắc không chu toàn, đại hoang người lại không có đi qua huấn luyện, chỗ nào có thể sử dụng hào kiếm nha, phải biết kiếm thuật huấn luyện thường thường một cái đơn giản đâm động tác liền cần luyện hơn mấy năm. Cho bọn hắn kiếm sắt còn kém xa tít tắp cho bọn hắn một chuôi nặng đến trên 100 cân đại đao chém vào tới thống khoái. Tuy nói như thế, nhưng ở Vương Hồ quái lực phía dưới, một kiếm liền đem đầu này nhảy lên thật cao sư tử cái bổ tới trên mặt đất. Nửa người tại sắc bén kiếm sắt dưới, đều bị chặt ra chóc thịt bong, thậm chí những cái kia cản trở kiếm sắt đi tới xương cốt có một bộ phận lớn đều trực tiếp bị đánh gãy rồi. Sư tử cái nằm trên mặt đất không ngừng gào thét lấy, nửa người hoàn toàn mất đi chi giác, nỗ lực giãy giụa lấy nhưng căn bản cũng đứng không dậy nổi. Nhìn thoáng qua đàn sư tử, Vương Hồ khiêu khích dùng chân dẫm nát không ngừng giãy giụa sư tử cái. Vừa mới còn thờ ơ xem cuộc chiến đàn sư tử, lập tức liền bị chọc giận. Bọn chúng mới phát hiện nguyên lai cái mới nhìn qua này rất gầy yếu hắc sắc quái vật thế mà có được thực lực cường đại như vậy. Trước kia liền hướng về Vương Hồ đi tới đầu kia hùng sư, trừ ánh mắt trở nên phẫn nộ một chút bên ngoài tốc độ lại không có gì thay đổi. Mà còn lại sư tử tại nhìn thật sâu Vương Hồ một chút sau khi, liền tứ tán chui vào trong bụi cỏ. Đây là đàn sư tử đi săn lệ cũ, nếu như gặp nhỏ yếu con mồi, như vậy trực tiếp vụng trộm tiếp cận sau đó nhào tới là được rồi. Bất quá nếu là gặp cường đại con mồi, bọn chúng liền sẽ phân ra đến một bộ phận đến phân tán con mồi lực chú ý, sau đó còn lại sư tử, liền sẽ tại con mồi không nhìn thấy địa phương vây quanh phía sau của nó, đợi đến tất cả sư tử đều đạt tới bọn chúng nên đến địa điểm, như vậy bọn chúng liền sẽ cùng nhau tiến lên, từ bốn phương tám hướng công kích con mồi. Lúc này, dù là con mồi có mạnh đến đâu, chỉ cần là một cấp sinh vật đều khó có khả năng đào thoát bọn chúng bắt giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, đại hoang bên trên bất cứ sinh vật nào, đều khó có khả năng phòng đến từ bốn phương tám hướng tấn công. Vương Hổ đương nhiên minh bạch đàn sư tử chỗ thường dùng thủ đoạn, bất quá lúc này, hắn đã không có đường lui, hướng về doanh trại phương hướng nhìn thoáng qua, hắn chỉ hy vọng Vương Hạo có thể sớm một chút dẫn người tới đón ứng hắn. Đứng đấy bất động chờ đợi đàn sư tử vây quanh, cái kia là hành động tìm chết, cái nào sợ sẽ là Vương Hạo tới lại nhanh, cuối cùng cũng chỉ có thể nhặt xác cho Hà N. Không có cơ hội, vậy liền bản thân chế tạo cơ hội. Từ phía doanh địa quay đầu lại, Vương Hồ liền tại sư tử cái tim bộ vị hung hăng đập mạnh một cước đánh chết sau liền nhấc lên kiếm sắt hướng về hố đất biên giới, cái kia chậm rãi hướng hắn đi tới hấp dẫn chú ý lực lạc đàn hùng sư vọt tới. Tuy nói đàn sư tử vây quanh còn chưa tới vị, nhưng hùng sư nhìn thấy cái mới nhìn qua này gầy yếu vô cùng hắc sắc quái vật lại dám hướng bản thân khởi xướng công kích lập tức cảm giác được uy nghiêm của mình bị miệt thị. Quảng cáo, tức giận gầm thét một tiếng, nó cũng không để ý cái gì dụ địch cũng không để ý cái gì trì hoãn. Trực tiếp lộ ra ngay móng vuốt hướng về Vương Hồ nhào tới. 20-30 mét khoảng cách tại Vương Hồ cùng hùng sư công kích dưới, bất quá trong chớp mắt bọn họ liền đụng vào nhau. Tại Vương Hồ cố ý lựa chọn dưới, một người một sư tử vừa chạm liền tách ra. Tuy nói Vương Long khí lực cũng không thể so với loại này cự hình sư tử nhỏ, nhưng ỷ vào hình thể khổng lồ ưu thế, nếu là đánh nhau ở một khối, đáng sợ Vương Long rất nhanh liền sẽ bị sư tử ép dưới thân thể. Nếu quả như thật phát sinh chuyện như vậy, chỉ sợ hắn chính là có 10 cái mạng cũng không đủ đàn sư tử cắn xé. Song phương xung phong kết quả là Vương Hồ chịu một móng vuốt mặt bên hắc giáp bên trên có tam đạo trường trường màu trắng vết cao. Cái này hùng sư tốc độ quá nhanh, mặc dù rất cẩn thận nhưng vẫn là không có tránh thoát đi. Vương Hổ lộn một vòng, từ dưới đất đứng lên, nhìn xem ngang hông vết cào, hắn tin tưởng, nếu như không phải hắc giáp bảo hộ, đáng sợ phần eo của mình liền sẽ ra chóc thịt bong a, mà đầu này hùng sư, thì là cả một đầu chân trước bị Vương Hổ tận gốc chém đứt. Vừa rồi chém giết cái kia sư tử cách đều không thể một kiếm đem hắn chém thành hai khúc mà đối đầu hình thì càng thêm to lớn hùng sư, Vương Hổ chỉ có thể lựa chọn trước đoạn thứ nhất chân. Bất quá Vương Hồ tin tưởng, nếu như kiếm sắt có thể lại lớn một chút, lại nặng một chút, bản thân khẳng định có thể một kiếm đem một đầu sư tử từ giữa đó chặt thành hai nửa. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.